Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 851. Thế nhưng, cô không nhúc nhích được, cũng không thoát được, liều mạng làm cho mình tỉnh táo lại. Cô đưa tay, chiếu theo khuôn mặt trắng bệch của Quý Dạ đánh mạnh xuống. Đánh liên tiếp vài cái. Cuối cùng Quý Dạ Bạch giống như có chút phản ứng. Anh ta mở mắt ra, nhìn về phía Nam Khuê. Quý Dạ Bạch, anh nhìn cho rõ ràng. Tôi là Nam Khuê, tôi không phải người anh muốn. Cầu xin anh hãy tỉnh táo một chút. Thả tôi ra, tỉnh tỉnh, anh chỉ bị trúng thuốc. Mau tỉnh lại, Quý Dạ Bạch mở mắt ra. Hình như anh ta nghe hiểu được chút. Buông Nam Khuê ra, nhân cơ hội này, Nam Khuê lập tức chạy sang bên cạnh. Cô nhìn thấy phòng tắm và muốn đi vào bên trong để trốn. Nhưng mà, ngay khi cô vừa định bước vào phòng tắm, đột nhiên, Quý Dạ Bạch nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Ngay sau đó, Nam Khuê bị anh kéo lên giường. Ngay sau đó, cơ thể nóng bỏng kia ấn người xuống. Động tác của anh ta điên cuồng kéo quần áo Nam Khuê ra. Căn bản không có bất kỳ thương hoa tiếc ngọc nào. Nam Khuê vừa khóc, vừa điên cuồng cầu xin. Quý Dạ Bạch, anh tỉnh táo một chút. Đừng, đừng đụng vào tôi. Cầu xin anh, thả tôi ra. Lần này, Quý Dạ Bạch hình như nghe hiểu lời cô. Cũng giống như thấy rõ mặt cô. Nhưng mà, anh lại không thể buông tay. Thực xin lỗi, Nam Khuê. Nếu như không có cô, tôi có thể sẽ chết. Anh yên tâm, một lần này thôi. Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô. Mẹ tôi rất thích cô. Tôi cũng không ghét cô. Tôi có thể cưới cô làm vợ. Quý Dạ Bạch nói xong, cúi người xuống. Nam Khuê khóc, điên cuồng đá. Không, Quý Dạ Bạch, anh buông tôi ra. Tôi không đồng ý, anh đây là cưỡng hi ba p tôi biết không? Buông tôi ra, tôi đã có người tôi thích. Tôi sẽ không để cho anh thực hiện được. Nhưng Quý Dạ Bạch vẫn không có chút ý định dừng lại. Đúng lúc này, Nam Khuê nhìn thấy bức tường phía sau. Đột nhiên, cô nhắm mắt lại và điên cuồng xông lên. Một lần không đủ thì hai lần. Hai lần không đủ thì ba lần. Quý Dạ Bạch cũng bị dọa sợ. Cả người ngơ ngác đứng ở đó. Nửa ngày cũng không phản ứng. Không nhớ rõ đụng mấy lần. Trán Nam Khuê đã dính vết máu. Máu tươi chảy dài trên gương mặt cô. Cách chương.